Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, phần 332. Hắn nhìn mắt ngạch cửa, rất thấp, hắn xác định vừa rồi nhấc chân, đây là xui xẻo thể chất. Hắn động tác cẩn thận một ít, dựa theo cảnh xuân tươi đẹp cấp định vị, bò đến giường phía dưới cậy ra gạch, lấy ra bên trong hộp gỗ. Hắn vừa muốn rời khỏi tới. Đỉnh đầu giường đột nhiên sụp, hung hăng mà tạp đến hắn trên đầu, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Xít, Tư Tử phàm mắng một câu, che lại đầu từ một đống tấm ván gỗ chung ra tới. Chạy nhanh rời đi căn nhà kia, hắn vỗ vỗ trên người cho bụi, đối chính mình xui xẻo thể chất có điểm nhận thức, nhìn xem bốn phía cũng không xác định nơi nào an toàn. Dứt khoát lại vào không gian, hắn mở ra hộp gỗ. Bên trong ngọc ban chỉ là lão hố pha lê loại đế vương lục. Đời trước hắn chơi cả đời đổ thạch, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bất quá hắn trong không gian có không ít ngọc thạch chân quý. Một cái ngọc ban chỉ không có gì hiếm lạ. Hắn lại mở ra bên trong tin. Tin thượng nói này đạo quan kêu Thanh Phong quan. Mỗi một thế hệ quan chủ đều kêu Thanh Phong đạo nhân. Thanh Phong quan tự cổ chí kim vẫn luôn che chở phạm vi trăm dặm ba tánh. Giúp bọn hắn loại bỏ tà ám, trị liệu bệnh tật, màu đỏ niên đại khi đạo quan bị đả kích thật sự lợi hại. Nguyên khí đại thương, sau lại đạo quan cũng chỉ dư lại Thanh Phong đạo nhân. Hương khói cũng còn thừa không có mấy. Thanh Phong đạo nhân vẫn luôn vâng chịu tổ mệnh. 10 năm trước vì ngăn cản một cái âm hiểm ngoan độc đạo sĩ hại người. Cùng chi kết mối thù không chết không thôi, cuối cùng bị ám toán trọng thương, còn bị hủy đạo quan. Thanh Phong đạo nhân không có thời gian tìm truyền nhân, liền ở trước khi chết lưu lại nhẫn ban chỉ, kỳ vọng có một ngày có thể có người có duyên tiếp nhận chức vụ. Trọng trấn Thanh Phong quan, Tư Tử phàm cầm lấy ngọc ban chỉ nhìn nhìn, bên trong quả nhiên có khắc Thanh Phong hai chữ, này nhẫn ban chỉ là Thanh Phong quan tổ truyền bảo vật. Cũng là mỗi một thế hệ quan chủ tín vật, phía trước cảm giác được linh khí chính là này nhẫn ban chỉ. Hắn đem ngọc ban chỉ hướng trên tay một mang, ngọc ban chỉ tự động thu nhỏ lại kích cỡ dán sát hắn ngón cái. Đào thật đúng là giống cái pháp khí, hắn hiện tại không tu vi không biết ngọc ban chỉ cụ thể có ích lợi gì. Bất quá linh khí 10 phần, mang ít nhất có thể điều dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ. Hắn đã từng ở tu chân giới tu hành, đối duyên phận hai chữ tràn đầy thể hội, trùng hợp nguyên chủ đi đến này tòa đạo quan, trùng hợp hắn cảm giác được một tia linh khí, trùng hợp hắn có cảnh xuân tươi đẹp có thể ra quét. Tìm được rồi này cái nhẫn ban chỉ, kia có lẽ hắn xác thật là tin chung theo như lời người có duyên. Loại này cơ duyên không thể ra bên ngoài đẩy, dù sao hắn này một đời là âm dương nhãn. Vậy tiếp cái này quan chủ chi vị chơi chơi, hắn còn không có cho người ta tính quá mệnh bắt quá quỷ đâu. Khẳng định rất có ý tứ, Tư Tử phàm làm ra quyết định liền tính toán trước bắt đầu trọng trấn đạo quan. Người nhà bên kia cùng nguyên chủ nhiệm vụ không có gì quan hệ. Không cần phải gấp gáp thay, thích ứng hảo thân thể này năng lực cùng xui xẻo trình độ mới là quan trọng nhất. Hắn tìm ra trước kia khắc phòng ngự ngọc bội mang lên. Trước bảo hộ chính mình không bị thương, lại làm cảnh xuân tươi đẹp chỉ dẫn đi trong rừng dòng suối nhỏ tắm rửa một cái. Thay trong không gian quần áo, cả người lập tức thanh thanh sảng sảng, thoải mái nhiều, chính là ở dòng suối nhỏ thiếu chút nữa trượt chân sặc nước miếng. Làm người khó chịu, lập tức từ trước thế giới nhà giàu số 1. Biến thành thế giới này xui xẻo chứng, thật đúng là siêu cấp thật lớn chênh lệch. Tư Tử phàm đi đường xuống núi, lại dọc theo đường cái vẫn luôn đi, mệt mỏi liền tiến không gian nghỉ ngơi trong chốc lát, đại khái đi rồi 2 cái giờ mới ở ngã rẽ thấy một chiếc xe lại đây. Hắn vội duỗi tay đón xe, chiếc xe kia tốc độ chậm lại, bên trong người tựa hồ ở quan sát hắn, thương lượng một chút mới ngừng ở trước mặt hắn. Lái xe chính là cái phú nhị đại, giáng xuống cửa sổ xe hỏi hắn, huynh đệ như thế nào một người tại đây a? Tư Tử phàm chỉ xuống núi thượng, Ta nghe nói trên núi có cái đạo quan đặc biệt linh. Cần thiết tâm thành mới linh. Liền đi lên đi hứa nguyện. Hiện tại xuống dưới có điểm đi không đặng. Các ngươi có thể mang ta một đoạn sao? Đến có thể đánh xe địa phương buông ta là được. Phú nhị đại quét mắt hắn trang điểm. Quần áo dày nhìn không ra thẻ bài. Nhưng vừa thấy liền chất lượng cực hảo. Trên cổ điếu trụy cùng trên tay nhẫn ban chỉ đều là cực phẩm phỉ thúy. Vừa thấy chính là con nhà giàu. Cũng không biết như thế nào như vậy xuẩn. Lên núi còn đi đường đi. Hắn cười một cái, chỉ hậu tòa, lên xe, nhận thức một chút, ta kêu La Thần, đây là ta huynh đệ Tưởng Đông, Tư Tử Phàm ngồi trên xe. Đối bọn họ gật gật đầu, ta kêu Tư Tử Phàm, đa tạ các ngươi tới bên này là tới chơi. La Thần phát động xe cười nói, phía sau kia mấy chiếc xe đều là chúng ta cùng nhau. Chúng ta tới bên này nông gia nhạc ăn cơm ăn đi, Tư Tử Phàm quay đầu lại nhìn mắt. Có tam chiếc xe vừa mới đi qua tới liền theo ở phía sau. Xem xe đều là con nhà giàu. Hắn trong lòng vừa động. Hỏi, các ngươi đại thật xa lại đây. Này nông gia nhạc làm không tồi. Dòng người đại sao, Tưởng Đông chuyển qua tới dựa nghiêng trên ghế dựa thượng nói. Nhà này khá tốt, làm cá đặc biệt ăn ngon. Còn có thịt kho tàu, chúng ta tính toán quá đoạn thời gian còn tới, ngươi nếu là nghĩ đến nói nhớ rõ trước tiên hẹn trước. Ta đem điện thoại nói cho ngươi. Hảo A Tư Tử Phàm bắt tay vói vào trong túi. Từ không gian lấy ra một bộ di động, đem Tưởng Đông cấp số điện thoại nhớ xuống dưới. Hắn đời trước ở hiện đại cố ý hướng trong không gian bị thật nhiều đồ vật. Liền đề phòng cái nào thế giới là kẻ nghèo hèn có thể dùng. Bất quá di động không điện thoại tạp, còn không thể dùng, trên đường đột nhiên nhảy ra cái mèo hoang, La Thần một cái phanh gấp, Tư Tử Phàm đi phía trước một phát vội bắt lấy ghế dựa. Lại không cẩn thận đụng phải Tưởng Đông tay, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái đoạn ngắn, Tưởng Đông ngồi ở ghế phụ cùng La Thần nói giỡn, xe chạy đến quẹo vào chỗ. Nghênh diện xông tới một chiếc mất khống chế xe vận tải. La Thần theo bản năng đánh tay lái chính là không kịp. Xe vận tải trực tiếp đem này chiếc xe đâm phiên, pha lê nát, Tưởng Đông vỡ đầu chảy máu, mà xe lại bị va chạm rất nhiều lần, tựa hồ là đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Tư Tử Phàm ngồi thẳng thân mình vội vàng làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét phía trước lộ. Màn hình ảo thượng hiện ra phía trước một cái khúc cong. Đúng là hắn nhìn đến cái kia. Hắn lập tức quát, La Thần dừng xe, mau dừng xe, chương 373 xui xẻo thần côn. Hai càng, La Thần bị hắn hoảng sợ, quay đầu lại xem hắn thần sắc thập phần sốt ruột, nhíu mày dừng xe, làm gì, làm sao vậy, Tư Tử Phàm nhìn chăm chăm màn hình ảo, vội nói. Phía trước sẽ ra tai nạn xe cộ, nhanh lên chuyển xe dựa bên phải đình, không có thời gian giải thích, đình trong chốc lát cũng không chậm trễ ngươi cái gì, đi phía trước khai liền mất mạng, kêu mặt sau đều dựa vào biên, Tưởng Đông trừng lớn mắt. Không phải, ngươi làm gì đâu, như thế nào thần thần thao thao, ta nổi da gà đều đi lên, Tư Tử Phàm trực tiếp mở cửa xuống xe. Chạy nhanh, nhanh lên sang bên, La Thần xem hắn chạy đến ven đường dựa vào vách núi. Một bộ tránh né tai họa bộ dáng, trong lòng không cấm thình thịch hai hạ, cũng đi theo bất an lên. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà chuyển xe sang bên. Sau đó xuống xe hướng theo kịp xe kêu, đều dựa vào biên, xuống dưới, nói xong liền kéo lên Tưởng Đông chạy tới Tư Tử Phàm bên người. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào biết sẽ ra tai nạn xe cộ? Tư Tử Phàm tư màn hình ảo thượng đã nhìn đến kia chiếc xe vận tải đến khúc cong nơi đó. Lúc này mặt sau tam chiếc xe cũng đều sang bên dừng lại. Bên trong xuống dưới 7-8 cá nhân, chậm gì gì mà hướng bên này đi. La Thiếu, làm sao vậy đây là? Giọng nói còn không có lạc, xe vận tải liền mất khống chế mà vọt lại đây. Tài xế mãnh đánh tay lái, xe vận tải trên mặt đất vẽ cái nửa vòng, lốp xe phát ra chói tai thanh âm, xe vận tải lập tức phiên, hàng hóa xái lạc đầy đất, cuối cùng ngừng lại, Tư Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không có xui xẻo về đến nhà. Tưởng Đông bắt lấy Tư Tử Phàm cánh tay, run run nói, ngọa tào hảo mẹ nó hiểm a, tiểu gia thiếu chút nữa liền mất mạng. La Thần lau mặt, chậm rãi nhìn về phía Tư Tử Phàm, cả kinh nói, ngươi làm sao mà biết được, này xe sao lại thế này. Tư Tử Phàm nhún nhún vai, ta cũng không biết này xe sao lại thế này, bất quá ta vừa rồi xem các ngươi có huyết quang tai ương. Tính ra các ngươi có nguy hiểm mà ni. Hai người vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn. Phảng phất nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bên kia vài người chạy tới khiếp sợ mà nhìn chằm chằm kia chiếc xe vận tải. Nghĩ mà sợ hỏi là chuyện như thế nào. La Thần lắc đầu, một lóng tay Tư Tử Phàm nói. Hắn nói hắn tính ra tới. Kêu chúng ta sang bên né tránh tai nạn xe cộ, nhất bang người trẻ tuổi đều là thuyết vô thần giả. Nghe được lời này phản ứng đầu tiên chính là quá mẹ nó xả. Nhưng như thế nào giải thích Tư Tử Phàm đột nhiên gọi bọn hắn sang bên xuống xe. Tổng không thể là Tư Tử Phàm chính mình an bài tai nạn xe cộ tưởng tiếp cận bọn họ đi. Kia càng xả, hiện trường có chút hỗn loạn. Tư Tử Phàm đảo thành tỉnh táo nhất cái kia. Hắn chiều xe vận tải bên kia nâng nâng cằm, nhắc nhở nói. Có phải hay không nên báo nguy kêu xe cứu thương? Bên trong tài xế giống như ra điểm trạng huống, vẫn luôn không ra tới. Nếu không chúng ta đi xem. La Thần nhanh chóng gọi điện thoại báo nguy lại kêu xe cứu thương. Lúc sau mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không quá nghĩ tới đi. Vừa rồi bọn họ chính là thiếu chút nữa bị xe vận tải đâm chết. Lúc này còn có điểm chân mềm đâu. Như thế nào cứu người a? Lại nói bọn họ cũng sẽ không cấp cứu. Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp giám sát một chút xe vận tải tài xế tình huống thân thể. Cảnh xuân tươi đẹp trả lời tài xế đầu đánh vỡ đang ở hôn mê. Xương đùi chiết, trên đầu đổ máu loại sự tình này khả đại khả tiểu. Hắn vẫn là chạy qua đi, bò đến cửa xe thượng tưởng đem pha lê đánh vỡ. Kết quả liếc mắt một cái thấy bên trong trừ bỏ tài xế còn có một nữ nhân. Kia nữ nhân, giống như không phải người. Tưởng Đông do dự một chút, dùng cánh tay đâm đâm La Thần. Chúng ta cũng đi hỗ trợ đi, La Thần nhíu mày gật gật đầu. Cẩn thận một chút, hai người bọn họ đều đi qua. Mặt khác mấy cái nam sinh liền cũng theo qua đi. Thực mau liền đem xe vận tải tài xế từ trong xe kéo ra tới. Tư Tử Phàm chỉ huy bọn họ đem người nâng đến bên cạnh bình phóng. Sau đó cùng La Thần muốn nước khoáng cùng khăn lông cấp tài xế xử lý miệng vết thương. Lại dùng sửa xe công cụ đối phó đem tài xế gãy chân cố định hảo. Kia nữ quỷ liền ở bên cạnh bay tới thổi đi, còn ý đồ bóp chết tài xế. Tư Tử Phàm làm bộ nhìn không thấy. Hắn hiện tại vô pháp chảo quỷ, chọc phải phiền toái không tốt là mân ni, nhưng là hắn xử lý miệng vết thương khi lại không thể. Tránh né mà đụng phải tài xế làn da, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoạn ngắn. Tài xế ở ban đêm biên nghe ca biên lái xe, còn lấy bia uống lên hai khẩu. Kết quả bia không phóng hảo sái. Hắn mắng cúi đầu sát quần áo. Đột nhiên xe chấn động. Hắn ngẩng đầu liền thấy hắn đem một nữ nhân đâm bay. Hắn sợ tới mức thẳng run run, chạy xuống đi thăm dò hạ. Nữ nhân kia còn có khí. Nhưng là hơi thở mỏng manh, hắn nhìn xem chung quanh không có camera, do dự trong chốc lát dứt khoát lái xe vòng qua đi chạy. Nữ nhân kia chính là bên cạnh bay nữ quỷ, trách không được tài xế xe mất khống chế đâu, nguyên lai là này nữ quỷ báo thù tới. Tư Tử Phàm tức khắc cảm thấy chính mình tay tiện, không nên cấp này tài xế băng bó miệng vết thương, nhất bang người đều ở bên cạnh nhìn. Thấy hắn động tác như vậy thuần thục đều tấm tắc bảo lạ. Tưởng Đông nghi hoặc nói, huynh đệ ngươi không phải đoán mệnh sao? Như thế nào vẫn là cái bác sĩ? Tư Tử Phàm thuận miệng trả lời, ta sẽ nhiều lắm đâu. Làm nghề y cứu người cũng là sở trường của ta. Về sau các ngươi nếu là có yêu cầu nhớ rõ tìm ta. Hôm nay cũng là duyên phận. Về sau có thể cho các ngươi giảm 10%, hắn dương mắt thấy nữ quỷ vọt tới trước mặt hắn dương nanh. múa vuốt, ho nhẹ hai tiếng dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Đứng dậy nói, hảo, hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, đại gia muốn hay không hồi trên xe nghỉ ngơi một lát. Bọn họ đều còn nghĩ mà sợ đâu, cho nhau an ủi vài câu liền từng người trở về trên xe. Tưởng Đông vừa lên xe liền nhịn không được tò mò hỏi Tư Tử Phàm. Ngươi thật nhìn ra chúng ta có huyết quang tai ương. Ngươi có phải hay không cái gì ẩn cư cao nhân, nhìn ra chúng ta có tai mới cản chúng ta xe à? Tư Tử Phàm buồn cười nói, các ngươi ở trong xe ta thấy thế nào à? Ta thật sự tưởng nhờ xe đi thành phố, ta là vừa mới cùng ngươi nhớ xong điện thoại hào mới thấy. Tưởng Đông hồi tưởng một chút, đột nhiên trừng lớn mắt, là kia chỉ miêu, không phải nói miêu thông linh sao? La thần thiếu chút nữa đụng vào kia chỉ miêu, ngươi liền thấy hai chúng ta có tai, có phải hay không cùng kia chỉ miêu có quan hệ? Tư Tử Phàm đánh giá hắn một lát, vô ngữ nói, ngươi như thế nào như vậy có thể não bổ? Người vận mệnh cùng tướng mạo này đó đều là có thể biến. Ta chính là ở lúc ấy nhìn ra tới phía trước có xe mất khống chế sẽ đụng phải các ngươi mà thôi. Phía trước khả năng bởi vì kia xe không mất khống chế. Đương nhiên các ngươi liền không nguy hiểm, ta cũng không thấy ra tới. Tư Tử Phàm thuận miệng lừa dối hai câu. Tưởng Đông cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu. Còn hưng phấn mà giữ chặt La Thần nói. Hai ta hôm nay thật may mắn a, tránh thoát một kiếp không nói, còn gặp được chân chính đại sư. Đại sư, ngươi có thể cho ta tính đoán mệnh sao? Ta về sau không có gì cướp đi. Xem tướng, Tư Tử Phàm thật đúng là nghiên cứu quá, chỉ là thật lâu vô dụng quá. Hắn nhìn kỹ xem Tưởng Đông tướng mạo, kinh ngạc nhướng mày, này Tưởng Đông vừa rồi cũng không tính ngoài ý muốn xảy ra chuyện a. Tránh thoát lần này khả năng thực mau lại sẽ có lần sau. Tưởng Đông vốn là nói giỡn, vừa thấy hắn nhìn lâu như vậy, biểu tình còn không đúng lắm, trong lòng liền có điểm luống cuống. Làm sao vậy, ta sẽ không còn có huyết quang tai ương đi. Ta hẳn là không như vậy xui xẻo à. Tư Tử Phàm sơ sơ căm, châm trước một chút lý do thoái thác, chúng ta mới vừa nhận thức, còn không có cái gì tín nhiệm cảm. Ta có thể nói cho ngươi ta nhìn đến, bất quá hy vọng các ngươi có thể đem ta mang đến thành phố. Liền tính không tin ta nói, cũng đừng đem ta đặt ở này, ta không nghĩ đi trở về đi. Hết chương.